bị bắt buộc phải rời nhóm Artemis trước ngày ra mắt. Thành Khi không cam lòng, cô ả bắt đầu lên kế hoạch để hãm hại Hạ Nhiên. Tuy nhiên, Thành Quân lại lật kèo một cách ngoạn mục khiến ả trở tay không kịp. Liệu Thành Khi có chấp nhận thua cuộc hay lại ấp ủ âm mưu khác? Mời các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện Ái Tình Triền Miên của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau những tin tức mà Hoàng Kim cung cấp cho bên báo chí, thì truyền thông giải trí ngày hôm đấy chỉ rầm rộ một cái tên, Artemis hay là Tống Hạ Nhiên. Có một số bài báo cho rằng đây là một chiêu trò đi bớt cho nhóm nhạc mà Hoàng Kim tung ra. Mải lan xê không tốn kém nhưng lại đạt hiệu quả vô cùng tốt. Khi ấy, tại phòng bệnh của Hạ Nhiên, Lina bước vào, trên tay vẫn còn cầm chiếc iPad mà nhìn nó rồi lên tiếng. Từ hôm qua đến giờ, nhận được rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi mời Hạ Nhiên tiếp nhận phỏng vấn. Tôi nói là tình trạng Hạ Nhiên đang còn mệt nên chưa thể phỏng vấn vào lúc này. Nhưng nếu như không để cô ấy trực tiếp trả lời thì e rằng chiều hướng dư luận sẽ thay đổi. Thành Quân ngồi ở phía đuôi giường, kê chân của cô đặt lên đùi mình, ánh mắt dồn hết sự quan tâm và những vết thương ở bàn chân cô mà quan sát rồi hời hợt trả lời. Artemis đâu phải chỉ có mình Hạ Nhiên, để thành viên khác trả lời phỏng vấn thay cũng được. Nhưng vấn đề nằm ở Hạ Nhiên, cô ấy là trưởng nhóm, là hát chính và quan trọng người bị thương và gặp sự cố là Hạ Nhiên. Thực chất bọn họ muốn phỏng vấn trực tiếp Hạ Nhiên là để xác định vết thương có nghiêm trọng như thông tin đưa ra hay không. Có một số bài báo đang nói rằng chúng ta chiêu trò để lan xê cho nhóm nhạc mới đấy. Mấy tin báo đó đảo qua là biết công ty khác mua bài để hạ bệ Hoàng Kim. Sự việc vừa rồi, Artemis chiếm spotlight hết tất cả các trang thông tin giới giải trí. Họ làm vậy cũng là dễ hiểu. Nhưng tôi thấy thời điểm này để Hạ Nhiên trả lời phỏng vấn là rất thích hợp. Việc cô ấy giải đáp những thắc mắc và chứng thực vết thương của mình sẽ khiến công chúng nghiêng về phía chúng ta hơn. Hiện giờ vẫn chưa điều tra ra được kẻ đứng sau chuyện này. Tốt nhất vẫn hạn chế gặp Nguyệt Hạ. Lina nghe vậy tiến lại gần anh. Tôi biết là cậu lo cho Hạ Nhiên, nhưng chẳng phải cái chiêu trò họp báo công bố toàn bộ sự thật để đảo ngược tình thế sau buổi ra mắt gặp sự cố không phải là của cậu sao? Vậy nên chúng ta phải tận dụng thời điểm nhạy cảm này để tiếp tục chiếm được spotlight. Hơn nữa, phỏng vấn thì cậu cũng ở đây giám sát, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thành Quân lúc này tỏ ra có một chút khó chịu, nhìn lên Lina định nói gì đó. Thì khi ấy, Hạ Nhiên cũng lên tiếng. Quân, tôi thấy chị Lina nói đúng, dù sao sự việc cũng xảy ra rồi, không bằng chúng ta nhân cơ hội này tiến thêm một bước. Anh nghe vậy mới nhìn sang cô. Em đã trả lời phỏng vấn bao giờ chưa? À, cái đó tôi nghĩ sẽ phải có chuẩn bị những câu trả lời. Đúng là sẽ phải chuẩn bị trước, nhưng em là một người mới, đối diện với một đám săn tin sảnh sỏi, miệng lưỡi giảo hoạt. Tôi chỉ lo em áp lực. Lina lúc này cũng chen vào. Yên tâm đi, chỉ cần dặn cô ấy, dặn câu hỏi nào thì nên trả lời, còn những cái khác chỉ cần nói. Chuyện này tôi không tiện chia sẻ là được. Hạ Nhiên nghe vậy khẽ gật đầu với anh, Thành Quân trầm tư một lúc rồi mới hỏi cô lần nữa. Em chắc chắn muốn trả lời phỏng vấn. Ừ. Anh sau đó cũng gật đầu một cái. Vậy được, cứ theo ý em đi. Sắp xếp cuộc phỏng vấn vào chiều nay, tôi sẽ bố trí người ở bên ngoài giả soát và canh phòng. Lina nghe vậy cũng liền đáp lại. Vậy để tôi liên hệ lại với các phóng viên, sau đó đi chuẩn bị nội dung câu trả lời cho Hạ Nhiên. Lời vừa dứt, chị ta cũng quay người trở ra ngoài. Thẻ Quân lúc này nâng chân cô đặt xuống giường, sau đó đứng dậy lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Anh tiến về phía ô cửa sổ, đưa đấy áp điện thoại lên tai. Từ Sẹo, chiều nay chuẩn bị cho anh vài người dùng được, ăn mặc đàng hoàng một chút. Hạ Nhiên ngồi ở trên giường, nhìn theo cái bóng lưng của người đàn ông này, tâm tình phút chốc lay động. Đợi cho anh nói chuyện điện thoại xong, cô mới lên tiếng. Quân. Nghe tiếng gọi, anh cũng quay lại rồi đi về phía cô. Sao vậy? Thấy không khỏe chỗ nào à? Cô khẽ lắc đầu, sau đó lại vỗ nhẹ tay xuống giường, ra ý bảo anh ngồi đây. Thành Quân cũng hiểu,

cũng giống như họ có thể yêu nhau vì họ cảm thấy thật sự hạnh phúc, chứ không phải vì đó chỉ là loại tình cảm tạm bợ qua ngày. Buổi chiều hôm ấy, như đã thống nhất, phóng viên được đến phòng bệnh để trực tiếp phỏng vấn cô. Tất cả những người bước vào khu vực đều phải qua một cửa kiểm tra từ người mà Thành Quân sao xếp, rồi mới được đi đến phòng của Hạ Nhiên. Những gì cần trả lời như thế nào thì cô cũng đã được Lina dặn dò qua. Mọi thứ không để lại bất cứ kẽ hở. Cô Hạ Nhiên, tôi nghe nói trước kia cô với Đồng Hiểu có mâu thuẫn với nhau. Theo cô, sự cố lần này có phải do bọn họ không ạ? Hạ Nhiên lắc đầu, cô đáp. Tôi với Đồng Hiệp từ có xích mích trong công việc, nhưng chúng tôi đều chung một mục đích vì Atimi. Thế nên không có chuyện Đồng Hiệp hãm hại nhau phá hỏng buổi ra mắt nhóm nhạc. Vậy cô nghĩ ai là người đứng sau chuyện này? Hoặc là cuộc sống của cô có từng xích mích với ai khác hay không? Chuyện này tôi sẽ không đoán bừa. Tôi đã báo công an phối hợp điều tra. Tôi tin vào pháp luật. Mặc dù buổi ra mắt gặp sự cố, nhưng tín hiệu cho Atimi rơi tốt. Đặc biệt là cô, bỏ qua việc cô bị thương trên sân khấu, rất nhiều nhạc sĩ đánh giá giọng hát của cô là có triển vọng. Sau tới Atimi sẽ có nhiều lời mời, nhưng chân cô bị thương như vậy, liệu có phải chỉ hoãn không? Thật ra trong nhóm nhạc tôi là hát chính, dancer của nhóm là Ngọc Vi. Nếu như có lịch trình, tôi chỉ cần ở phía sau đầu đội hát là được rồi. Thật ra Atimi có hiệu ứng tốt như vậy là nhờ hình ảnh của cô. Cô chịu đứng sau để đồng đội tỏa sáng sao? Atimi thành công là nhờ sự nỗ lực của tất cả thành viên. Ai tỏa sáng cũng được, chỉ cần mọi người nhớ đến Atimi. Thành Quân khi ấy đứng ở cửa nhìn cô không rời một giây. Hạ Nhiên trả lời phỏng vấn điểm tĩnh và cạn kẽ cũng khiến anh cảm thấy kinh ngạc. Cứ nghĩ cô sẽ run rẩy lắm. Lúc này chuông điện thoại vang lên. Anh lấy nó ra, nhìn cái tên hiện trên đó liền bắt máy. Có kết quả rồi sao? Tôi đã tra ra được người giấu lưỡi lam vỏ dài của Hạ Nhiên rồi. Anh qua đây một lát đi. Được. Nói rồi, Thành Quân tắt máy. Anh sau đó tiến lại phía Lina, nói nhỏ vào tai chị ta. 10 phút nữa phải kết thúc cuộc phỏng vấn, để cô ấy nghỉ ngơi. Giờ tôi có việc cần phải giải quyết, chị ở lại với cô ấy. Lina gật đầu một cái. Thành Quân cũng trở ra ngoài. Tống Hạ Nhiên mặc dù trả lời phỏng vấn, nhưng khi ấy cũng rời mắt nhìn theo anh. Thành Quân bước ra khỏi cửa phòng, nhìn đến hai người đã đứng canh ở đấy mà dặn dò. Để mắt kỹ cho tôi, không được cho người lạ đến gần cô ấy. Vâng. Sau đó, anh cũng theo hướng hải lang mà rời đi. Khi ấy, cây đó không quá xa, một dáng người nữ khoác trên mình chiếc áo bờ lu đứng giữa hải lang dõi mắt nhìn theo dáng anh. Khuôn mặt bị che đi bởi chiếc khẩu trang trắng cùng với chiếc kính cận. Ả đưa ngón tay để nhẹ cọng kỳ lên, sau đó trước mắt một cái rồi quay người bước đi, đôi đầu tử sâu hun hút như một hố đen của vũ trụ. Theo lời cắt giản của Thành Quân, đúng 10 phút sau, Lina cho dừng cuộc phỏng vấn. Xin lỗi, Hạ Nhiên cần phải nghỉ ngơi rồi, hôm nay trả lời vậy là đủ rồi. Nghe thế, một vài phóng viên vẫn cố nán lại để hỏi thêm vài câu. Nhưng người của Thành Quân sắp xếp lại bước đến mời họ ra. Khi đào phóng viên rời đi hết, Hạ Nhiên mới thở phào một cái. Trả lời phỏng vấn thôi mà tưởng tham gia cuộc thi đấu trí, em muốn căng não luôn. Nghe vậy, Lina lại khẽ cười, rủ rót cho cô một cốc nước đem lại. Lần đầu mà em trả lời vậy là tốt đấy. Hôm qua, mấy thành viên còn lại của Atimi cũng được phỏng vấn, mà mỗi người một câu, không ăn khớp nhau cái gì cả. Hạ Nhiên nhận lấy ly nước uống một ngụm mà trả lời. Em chỉ trả lời theo những câu mà chị đã soạn sẵn thôi mà. Nhưng mà các em trả lời nó không giống như hảo thuộc. Nếu sau này có thể thử lấn sân sang phim ảnh xem sao. Cô ngày vậy liền bật cười. Chị nghĩ em có năng khiếu diễn xuất sao? Bây giờ chuyện ca sĩ lấn sân sang phim ảnh khá nhiều cũng là một cách thử thách bản thân. Tất nhiên là cũng phải ổn định trong một lĩnh vực đã rồi mới mạo hiểm được. Trước mắt, em cũng chỉ muốn tập trung vào giấc mơ ca hát của mình thôi. Lina nghe vậy khẽ gật đầu. Lúc này ở phía ngoài cửa, một bác sĩ đeo khẩu trang che mặt nhìn vào trong phòng mà lên tiếng. Bệnh nhân Tống Hạ Nhiên đi sang phòng 06 để thay băng và kiểm tra lại vết thương. Nói rồi, vị bác sĩ kia cũng liền quay người rời đi. Lina lúc này cũng đỡ cô ngồi lên một chiếc xe lăn rồi đẩy ra ngoài. Đoạn qua cửa, hai người đàn ông đứng gác ở đấy vốn định đi theo, nhưng Hạ Nhiên lên tiếng. Hai anh không cần phải theo đâu, đi khám lại không tiện nhiều người, sẽ gây cản trở công việc của y bác sĩ. Nghe vậy, họ cũng chỉ gật đầu rồi đứng lại. Lina sau đó để cô dọc theo đường hành lang rồi rẽ phải, thì đến căn phòng số 6 mà tiến vào. Lúc này, bên trong căn phòng chưa có một vị bác sĩ đang ngồi ở bàn tiêm, bơm dung dịch vào một ống tiêm nhỏ. Lina lên tiếng. Bác sĩ, Hạ Nhiên đến khám lại. Vị bác sĩ không nói gì, gương mặt bị che lại bởi chiếc khẩu trang và cạo kính. Chỉ thấy được ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cái ống tiêm dần đầy trên dung dịch. Sau khi lọ thuốc hết cạn, bác sĩ mới cầm ống tiêm đi lại phía Hạ Nhiên, cầm tay cô lên. Thế vậy Lina lại hỏi. Bác sĩ, không khám mà đã tiêm rồi sao? Nghe vậy, ánh mắt người đó có chút chuyển động nhẹ rồi mới trả lời. Tiêm kháng sinh thôi. Dứt lời, mũi kim cũng chọc vào người cô, dung dịch dần dần từ đẩy hết rồi rút ra. Vị bác sĩ quay người đi về phía thủ xác, bỏ ống tiêm vào đấy, rồi lại đến bồn rửa, mở nước rửa tay. Hành động của người này có chút kỳ lạ, khiến Lina cũng khó hiểu. Bác sĩ, vậy là xong chưa? Tôi đưa cô ấy về. Nghe vậy, người này mới khoáng vỏ nước, rồi cầm một chiếc khăn lau tay mà đi lại phía chị ta. Đợi tôi xem lại vết thương đã. Nói rồi, nhân lúc Lina không để ý, kẻ đấy đã liền đem chiếc khăn lau tay đó trúng lên miệng chị ta. Lina vùng vẫy ú ớ lên vài tiếng, mà Hạ Nhiên thế vậy cũng liền lên tiếng. Này, cô làm gì thế? Nhưng chỉ nói được câu đấy, Hạ Nhiên toàn đường lên thì liền cảm nhận mọi thứ trước mặt mình mờ ảo dần. Đầu óc quay cuồng mà Lina cũng rơi vào tình trạng như cô. Không quá nổi 3 giây sau đó, cả hai người đều lịm đi. À, sau đó kéo Lina vào một góc khuất sau bàn, rồi đỡ Hạ Nhiên nằm lên một chiếc giường đầy, kéo tấm khăn trắng phủ kín lên toàn bộ cơ thể cô, đẩy chiếc giường đi ra khỏi căn phòng. Từng vỏ bánh xe cứ lăn đều trên mặt sàn gạch bóng, dọc theo đường hành lang mà đi thẳng. Đoạn ngang qua phòng bệnh của Hạ Nhiên, hai người canh gác ở đấy cũng khẽ chuyển động ánh mắt nhìn xuống thi thể phủ kín nằm trên đó, nhưng rồi sau đấy lại cũng chẳng lưu tâm đến. Chiếc giường cứ vậy đi qua tầm mắt của đám người Vũ Thành Quân, dưới lớp khẩu trang, khóe miệng của ả nhếch lên một nụ cười thâm hiểm. Khi ấy, tại một căn nhà đã xuống cấp, nằm trong khu tập thể cũ, hình ảnh một tên con trai dáng vẻ ẻo lả quỳ trên đất, cả người run rẩy, bố chặt bàn tay vào nhau, mặt cúi gằm xuống trước người đàn ông đang ngồi chiếm trễ trên ghế. Cao Đình Trần lúc này lên tiếng. Tổng giám đốc, hắn là Hủy Giang, vốn là nhân viên trang điểm. Vũ Thành Quân nghe vậy nên mặt vẫn lạnh tanh nhìn hắn mà hỏi. Nhân viên trang điểm đến phòng trang phục làm gì? Theo trích xuất camera, tôi đã tìm ra được có đến 5 người đã từng tiếp xúc qua trang phục của Hạ Nhiên. Một hộ lý, hai người phụ trách mẫu thiết kế trang phục, một nhân viên nhận trang phục đem đi, và hắn. 4 người còn lại có lý do để đến phòng đồ, chỉ có hắn là được cô nhân viên nhờ vả đến phòng đồ lấy hộ. Theo lời của người nhân viên này, thì cô ta đưa thẻ cho hắn đến phòng đồ, dặn là lấy vào ngày nhóm nhảy đi bắt, nhưng hắn lại lấy đồ trước một ngày. Tôi cũng đã điều tra thông tin về hắn rồi, gia cảnh không có gì nổi bật. Nói là nhân viên trang điểm, nhưng thực chất chỉ là theo phụ, thu nhập hàng tháng còn không trả đủ chi phí ở các nhà khu tập thể này. Nhưng cách đây vài ngày, trong tài khoản hắn nhận được một số tiền rất lớn. Hôm nay, khi tôi bắt được hắn, thì hắn đang vội vàng thu dọn đồ đạc để bỏ trốn. Ngay vậy, ánh mắt Thành Quân khẽ nhau lại rồi lên tiếng. Ai sai mày làm? Hắn cả người vẫn không ngừng run mà lắp bắp nói. Tôi không biết, người đó chỉ liên lạc qua điện thoại, cũng không nói tên. Chỉ bảo tôi làm như vậy thì sẽ nhận được số tiền kia. Lúc đó tôi chỉ nghĩ nếu như cô Hạ Nhiên đi giải vào sẽ phát hiện và đổi giày. Không ngờ đến lúc biểu diễn cô ấy mới phát hiện ra. Tổng giám đốc, tôi sai rồi, mong anh tha cho tôi. Số tiền kia tôi không nhận, tôi gửi cho anh. Sao mà Thành Quân vẫn không biến đổi. Anh sau đó từ từ đứng dậy, bước về phía hắn, chậm rãi đưa bàn chân lên, dùng mũi giày nâng cằm của hắn, kéo hắn ngửa mặt lên nhìn mình. Mày trông tao giống thằng thiếu tiền lắm sao? Mà nghĩ tao cần vài đồng tiền bẩn của mày. Lời vừa dứt, anh dùng chân đạp thẳng vào ngực hắn, khiến hắn ngã sóng xoài ra nền đất. Thành Quân sau đó lại đem đế giày dỡ thẳng lên một bên gương mặt hắn, ép nửa mặt còn lại áp chặt xuống sàn mà gằn lên. Mày biết người mày đụng là ai không? Thằng chết tiệt này, tổ tiên nhà mày đấy. Tổng giám đốc, xin anh tha cho tôi thật sự không biết Hạ Nhiên lại là... Cầm ngay, cái miệng bẩn thỉu của mày mà dám gọi tên người phụ nữ của tao à? Hắn nghe vậy lập tức im bặt, sau đó chỉ còn lại tiếng thút thít run rẩy đến mức giang va vào nhau lẩu cọc. Cao Đình Trần lúc này bước đến cạnh anh mà lên tiếng. Tôi cùng đại tra số tài khoản chuyển tiền vào rồi. Chủ tài khoản là một người đàn ông tên Phan Huy Đại. Đặc biệt hơn, khi điều tra người này, hắn lại không có bất cứ sự liên quan nào đến cô Hạ Nhiên, nhưng lại có mối quan hệ với Lưu Thanh Hy. Nghe vậy, Vũ Thành Quân khen nhíu nhảy hẳn lâu mày. Vừa vặn khi ấy, chuông điện thoại của anh vang lên. Thành Quân lấy nó ra, nhìn cái tên hiện trên màn hình, trong lòng dường như có sự tính không hay mà bắt máy. Chuyện gì? Anh, Hạ Nhiên biến mất rồi. Vừa nghe vậy, ánh mắt Thành Quân chuyển hóa sắc lạnh, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại mà gằn lên. Lưu Thanh Hy. Nói rồi, anh cũng tắt máy, sau đấy quét mặt nhìn xuống tên Huỳnh Sang mà đanh giọng. Tốt nhất, mày nên cầu nguyện cho tổ tiên mày đi, bằng không, ta cho mày đắp mổ luôn ấy. Dứt lời, anh cũng quay người bước vội ra ngoài, ngồi vào con xe đắt tiền ấy lái rời khỏi khu tập thể cũ nát, vận tốc như xe gió chạy thẳng đến bệnh viện. Trong phòng bệnh sang trọng, thoảng một chút mùi thuốc tây, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Rầm một tiếng, âm thanh đá mạnh vào chiếc ghế của Thành Quân khiến tất cả giật mình. Cả một cái bệnh viện lớn như thế này mà để cho bệnh nhân biến mất, các người làm việc kiểu gì? Giám đốc của bệnh viện cũng đã có mặt ở đấy, ông ta lên tiếng. Thật sự rất xin lỗi vì đã để xảy ra sự việc này, chúng tôi sẽ nhận hết mọi trách nhiệm. Hiện tại bệnh viện cũng đã mời công an tham gia phối hợp điều tra. Họ đang ở phòng an ninh để xem lại camera, mời anh qua đó để nắm được tình hình. Thành Quân thở mạnh một tiếng, sau đó cũng không nói gì mà đi thẳng ra ngoài. Tại phòng an ninh có mặt của cảnh sát cấp cao, qua truy xuất camera lấy được, họ phát hiện kẻ tình nghi để chiếc giường đi về hướng khu vực nhà xác. Sau đấy đem người rời khỏi bệnh viện bằng lối cửa sau. Hình ảnh được chỉnh rõ nét, nhìn được biển số xe, cảnh sát cũng hạ lệnh lập chốt để giả soát. Vũ Thành Quân lúc này lấy điện thoại ra bấm gọi. Từ Sẹo, triệu tập toàn bộ anh em, lập tức phân chia nhau, cho dù phải lục tung cả cái tỉnh này. Nói rồi, anh cũng tắt máy mà đi thẳng ra ngoài. Khi ấy, tại một căn nhà bỏ hoang, Tống Hạ Nhiên trạng thái bất tỉnh, bị buộc chặt vào chiếc cột. Thành Hy đứng ngay đấy nhìn cô, ánh mắt ả ta hiện lên đầy tàn độc, ra lệnh cho một tên đàn em. Gọi nó dậy. Hắn nghe xong liền khởi đầu, mang một xô nước lạnh đến tạt hẳn vào người của Hạ Nhiên, động tác vô cùng thô lỗ. Sau cú dội thẳng ấy, Hạ Nhiên khẽ nhíu mày, bị mắt nặng trĩu dần dần hé mở. Lập tức tầm mắt của cô lúc này chính là hình ảnh Thanh Hy đang nhếch miệng cười và quang cảnh xung quanh ẩm mốc vô cùng. Thế nào, ngạc nhiên không? Cô nhìn ả với thái độ cũng khá là bình thản. Xem ra tất cả mọi chuyện đều là do cô làm. Mày cũng thông minh đấy. Phải, là tao làm. Tao là người đã giấu lưỡi lam vào giày của mày. Cô muốn tôi thất bại trong lần ra mắt này, nhưng không ngờ hiệu quả lại đi ngược lại tính toán của cô, phải không? Sự cố xảy ra không những không thất bại lại còn thành công vượt dự tính. Bây giờ trên các mạng truyền thông đều ngập tràn hình ảnh Atimi và tên tôi. Nghĩ thôi cũng cảm thấy được sự ấm ức của cô. Lưu Thanh Hy quả nhiên cảm phẫn mà chửng mắt lên. Tống Hạ Nhiên, mày đừng đắc ý vội. Vị trí đó vô dĩ là của tao. Mày nghĩ mày giữ được mãi sao? Thanh Hy, cô nhầm rồi. Vị trí này là tôi tự có được. Còn vị trí của cô đã vứt rồi mà. Còn không phải vì mày sao? Rõ ràng lúc đó tao chỉ đẩy nhẹ là mày cố tình trượt chân ngã xuống cầu thang, hại tao bị Thành Quân sa thải khỏi Atimi. Tâm cơ của mày đúng là không xem thường được. Hạ Nhiên đối với sự kích động của ả cũng không hề hoảng sợ. Thanh Hy, tôi chưa bao giờ có ý định tranh giành với cô, cũng chưa bao giờ có những suy nghĩ để hãm hại hay đổ vấy cho cô. Rõ ràng cô rời khỏi Atimi, cô có thể tìm được một chỗ dựa khác một cách dễ dàng. Tại sao cứ phải giữ mãi chấp niệm này? Ả cười khẩy một cái. tìm một chỗ dựa khác. Mày không biết Thành Quân vì mày mà đã âm thầm ở phía sau chặn hết các mối quan hệ của tao sao? Tao đã đến rất nhiều công ty nhưng họ đều từ chối với đủ mọi lý do, ngay cả khi nó rất vô lý. Nếu như cô chịu thả tôi ra, tôi sẽ nói anh ấy để cô trở lại Atimi. Thành Hy lại ngửa mặt nhìn lên mà bật cười lớn, sau đó mới tắt hẳn đi rồi nhìn cô. Tao mà phải cần mày nói đỡ sao? Tống Hạ Nhiên, mày không đủ tư cách. Riêng về cái quá khứ của mày đã không thể bước chân vào showbiz rồi. Sao? Làm điếm mà có nổi mộng cao sang sao? Hạ Nhiên nghe ả nhắc đến chuyện này mới chột dạ, mà Thanh Hy nhìn thấy vẻ mặt ấy của cô lại càng thích thú. Sợ rồi đúng không? Bản thân càng ngửi trên cao thì càng sợ bí mật bị khô ra. Giờ tao mà tung cái tin trước đây mày từng ở con hẻm tệ nạn đi làm gái thì không biết tin tức này thu về được bao nhiêu tiền nữa. Thanh Hy, cô làm vậy chẳng được gì cả, ý nhất là đối với Atimi hay là với những thành viên còn lại. Tao không quan tâm, tao là trướng mắt mày nên muốn làm thôi. Tất nhiên, trước khi tao bán tin tức ấy cho giới báo chí thì phải kèm theo hình ảnh, âm thanh, sống động nữa mới đáng tin cậy. Nói rồi, ả ta đưa bàn tay lên vỗ phải tiếng, sau đó từ cửa bước vào là hai thân hình đàn ông tương tá cao to tiến lại phía ả. Thành Hy lúc này mỉm cười. Họ sẽ là người phục vụ cho mày hôm nay. Hãy tận hưởng đi, máy quay sẽ bắt cận cảnh vô cùng rõ nét. Dứt lời, ả hất mặt cho một tên tay sai. Hắn đi lại phía cô, trên tay còn cầm theo một ống tiêm đã chứa đầy dung dịch. Hạ Nhiên tinh thần bắt đầu hoảng loạn. Thành Hy, cô muốn làm gì? Tống Hạ Nhiên cố phủ vàng để thoát khỏi dây chói nhưng hoàn toàn vô lực. Khi ấy, tên kia đem ống tiêm đâm thẳng vào tĩnh mạch của cô, đầy dung dịch dần dần đi sâu vào cơ thể. Hạ Nhiên kỳ sợ, cô kháng cự trong bất lực. Thành Hy, rốt cuộc cô tiêm cái gì vào người tôi? Thành Hy gương mặt hiểm ác, khóe miệng nhếch lên. Không có gì đáng sợ, đầu này không chết được, nhưng đầu này gây nghiện. Heroin. Một tuổi nơi thôi của Thanh Hy cũng dọa cô đến hồn phách điêu đứng. Hạ Nhiên nhìn vội xuống ống tiêm bên dưới, dung dịch đã đổ đầy vào hết trong cơ thể. Vừa lúc tên này rút nó ra, cả người cô kéo đến một thứ cảm giác nồn nao khó chịu. Thanh Hy, cô điên rồi. À, bật cười lớn, thái độ vô cùng hưng phấn. Phải, tao đang điên đây. Nhìn bộ dạng mày như vậy, tao cười muốn điên đây. Nào, để tao xem ngôi sao mới nổi lên cơn sẽ như thế nào. Không quá bao phút sau, đôi mắt Hạ Nhiên chuyển dần sang đỏ hầu, đồng tử co lại, tay chân như ngứa ngáy, bước bối đến độ muốn giở tung sợi dây chói. Sắc mặt cô lập tức tái đi, trên trán bắt đầu nổi lên những đường gân xanh, cơ thể phản xạ co giật nhẹ. Hạ Nhiên cố gồng mình lên để chèn ép cơn phật đang vừa rào. Cô đập đầu vào cái cổ chói phía sau, cắn mạnh xuống môi dưới của mình. Thành Hy, việc cô làm trời đã thấy, cô tránh không được báo ứng đâu. Không biết tao có tránh được không, nhưng mày thì đã nhận báo ứng rồi đấy. Nói rồi, ả hất mặt với hai tên đàn ông cao to kia. Lên đi. Nghe vậy, bọn chúng tiến lại phía cô, bàn tay thô ráp bắt đầu chạm vào cơ thể Hạ Nhiên. Cô lúc này thần trí bắt đầu mơ hồ, nhưng vẫn cố giữ cho mình một chút lý trí mà kháng cự. Tác dụng của một mũi heroin này quá nặng, Tống Hạ Nhiên cả người nô nao, mọi thứ quay vòng đến chóng mặt. Nước mắt chảy trào ra, cô mất kiểm soát, cắn xuống lưỡi mình. Thành Hy phát hiện sự kỳ lạ, lập tức trừng mắt qua lên. Giữ miệng nó lại. Nghe vậy, một tên đưa tay bóp chặt lấy miệng cô tách hàm ra. Hạ Nhiên khi ấy toàn thân đã toát mồ hôi, cả người cô từng đợt co giật rõ hơn. Ả ta khi ấy tiến lại, ngồi xuống đối diện cô, đưa bàn tay vỗ lên má cô vài cái mà nói. Mày phải sống chứ, sống để mà vật vã. Chết rồi thì còn gì vui. Sau đó, ả lấy một cái khăn nhét vào miệng cô, cuốn vòng ra sau để giữ độ va chạm giữa hai hàm. Ải mắt vẫn quan sát biểu hiện của cô và nói với hai tên kia. Khoan đã, tao lo nó sâu thuốc mà chết thì mất hay. Để cho nó lỏng quen đã, sau đó chúng mày hưởng thụ. Hai tên kia nghe vậy gật đầu rồi cũng lùi lại. Thành Hy sau đó cứ ngồi đấy, không rời mắt khỏi từng thay đổi cảm xúc của cô. Ánh nhìn của ả ta lộ rõ sự thích thú. Tống Hạ Nhiên trải qua từng phút kinh hoàng, cô cắn xuống chiếc khăn trong miệng mạnh đến mức chân răng chảy cả máu, gương mặt tái tới độ gần xanh nổi rõ, nước mắt trào ra một cách không kìm hãm được. Không được bao lâu, mí mắt rủ xuống, cơn co giật giảm đi, trạng thái lim dim rồi lịm đi ngay sau đó. Lúc này, Thành Hy mới đứng dậy nhìn sang tên đã tiêm heroin vào người cô mà hỏi. Nó không sao chứ? Không sao, chỉ là một giai đoạn trong quá trình phê thuốc thôi. Mày có chắc là nó sẽ nghiện? Hàng nguyên chất, không pha tạp nước cất, liều lượng lớn, không gây phản ngay, nhưng nếu có tác động trước mặt cô ta, chắc chắn sẽ lên cơn thèm. À gật đầu một cái. Khi nãy để chắc chắn, lưu tiêm an thần cho nó, ta cũng pha thêm heroin vào. Thêm liều vừa rồi nữa, chắc đủ vật nó. Cởi chó đi. Nghe vậy, người của ả cũng mới đến cởi dây chói cho cô. Tống Hạ Nhiên khi ấy, thân thể không trọng lực, từ từ trượt người ngã nằm xuống. Thành Hy cười nhếch một cái. Cho nó thêm một liều nữa. Hắn gật đầu rồi lại lấy thêm một ống tiêm chứa dung dịch lỏng, tiếp tục đâm vào tĩnh mạch của cô. Ả ta vô cùng thỏa mãn quan sát. Để ý cho kỹ, không được để nó chết vì sốc đấy. Đợi khi nó tỉnh lại thì có trò vui để chơi rồi. Khi ấy, tại biệt thự của Lưu Nhất, Vũ Thành Quân đứng trước cánh cổng lớn với cái dáng vẻ ngạo mạn, hai tay bỏ túi quần. Phía sau lưng là đám đàn em mặt mày lạnh hơn cả băng tuyết. Ở bên trong, Lưu Nhất cũng đi ra cùng với tay chân của mình. Ông ta hất mặt cho một tên bước lên mở cửa cổng, sau đấy nói với anh. Thành Quân, cậu bài trận như thế này là muốn đối đầu với tôi sao? Anh nhìn ông ta, điệu bộ vô cùng chán ghét. Tốt nhất là ông nên bảo đứa con gái của mình giao người ra. Bằng không, muốn đối đầu với tôi thì phải còn đầu mới đối được. Vũ Thành Quân, đừng có mà ngông cuồng. Anh sau đó rút khẩu súng ra, không nói một lời nào, đã bắn thẳng vào cánh tay của tên đứng bên cạnh Lưu Nhất, khiến tất cả giật mình liền rút súng ra, chĩa thẳng về phía anh. Đám người của Vũ Thành Quân cũng đã vào thế sẵn sàng. Phát đầu chỉ là cảnh cáo, phát thứ hai sẽ không lệch đâu. Người của ông nhanh, nhưng súng của tôi cũng không chậm. Trước khi nhận 10 phát đạn từ người của ông, thì tôi chỉ cần một phát là có thể tiễn ông về miền cực lạc rồi. Lưu Nhân lúc này trong vẻ mặt cũng cô nén giận. Ông ta sau đó vẫn là phải nhường anh một bước mà đưa bàn tay lên ra ám hiệu cho người của mình hạ súng. Bọn chúng sau đó cũng thu súng về, ông ta mới lên tiếng. Thành Quân, lòng người đừng có quá đáng, tôi đã theo ý cậu, rút khỏi dự án Artemy. Giờ cậu đến đây đòi người, rút cuộc có ý gì? Có ý gì thì nên hỏi con gái ông, đụng vào người không nên đụng. Nghe vậy, Lưu Nhất hướng sang người của mình mà nói. Gọi cho Thanh Hy đi. Sau đó, người của ông ta cô lấy điện thoại ra, cô liên lạc cho ả. Cuối cùng sau một hồi mà lên tiếng. Ông chủ, không liên lạc được với cô Thanh Hy. Nghe thế, Lưu Nhất lại nhìn anh nói. Cậu nghe rồi đấy, ngay cả tôi cũng không thể liên lạc được với con bé. Thành Quân khẽ cười nhếch một cái. Vậy thì khi nào tìm được cô ta thì phiền ông chủ Nhất đãi anh em của tôi chén trả vậy. Nói rồi, anh phất tay một cái, đám đàn em của Thành Quân cũng liền vây quanh Lưu Nhất, lợi thế rõ ràng như về bên anh. Khi ấy, chuông điện thoại của Thành Quân vang lên, anh cũng liền bắt máy. Tổng giám đốc đã tìm được chiếc xe mà Thanh Hy điều khiển rồi, nó được vứt lại ở một phép đường ngoài ô, anh mau đến đây đi. Nghe vậy, Thành Quân cũng liền tắt máy, anh nhìn sang đàn em của mình. Tự Sẹo, mày ở lại đây, có bất cứ tin tức gì thì báo cho anh. Tự Sẹo gật đầu một cái, Thành Quân cũng liền đi thẳng ra xe, ngồi vào, rồi nhấn ga lao vút đi. Lúc này, tại căn nhà bỏ hoang, Tống Hạ Nhiên nằm cục trên nền đất sờn sùi, song hạt chỉ giữ lại được một mảnh tái nhợt. Hảo mi cong vút khẽ động đậy nhẹ, rồi dần dần mở mắt ra. Đôi đồng tử chỉ còn đọng lại một chút hồn, đường tiêu máu đã mở dần đi. Tỉnh rồi. Giọng của Thanh Hy vang lên, kéo cô nhìn về phía đấy. Tống Hạ Nhiên lúc này mới biết mình đã được cởi trói mà cượng chống ngồi dậy. Thanh Hy, cô làm vậy, nghĩ xem có được lợi gì không? Sao lại không? Tao thấy hả dạ là đủ rồi. Tống Hạ Nhiên, mày nói xem, cảm giác của mày bây giờ thế nào? Lời vừa dứt, một tên đàn ông tay cầm ống tiêm đã bơm đầy dung dịch bước đến trước mặt cô. Hắn tự đem ống tiêm đấy đâm vào tĩnh mạch của mình, dần dần đầy dung dịch, đôi mắt cứ chuyển sang đỏ ngầu rồi lim dim. Hạ Nhiên nhìn một cảnh trước mặt mà trong lòng cô như lửa đốt, một cảm giác thèm muốn dâng cao lên. Cô siết chặt lòng bàn tay lại, gồng mỉ lên rồi quay mặt đi hướng khác, né tránh cái cảnh trước mặt mình. Thế vậy, Thành Hy khẽ cười rồi bước tới cúi xuống, đưa tay nâng cằm cô xoay lại. Sao, không dám nhìn, mày đã thèm lắm phải không? Hạ Nhiên nhìn lên đôi mắt cuội cường mà hất tay ra. Thành Hy, việc hành hạ người khác để thỏa mãn mình chỉ khiến cho bản thân cô trở nên đáng thương thôi. Vậy sao? Vậy để giờ xem tao đáng thương hay mày đáng thương? Nói rồi, đưa bàn tay ra, một tên bước đến đặt ống tiêm chưa sẵn dung dịch vào tay Thành Hy cầm nó đưa lên trước mặt cô. Trong đây là thứ có thể khiến mày thỏa mãn đấy, cầu xin tao đi, tao sẽ cho. Hạ Nhiên nhìn cái thứ chất lỏng trong đấy mà cổ họng khô không khốc, cả người bứt rứt như kiến cắn, cơ thể gồng lên đến độ gân xanh nổi lên trán. Hạ Nhiên đối với cảm giác này chỉ biết nhắm chặt mắt lại. Thành Hy lại lên tiếng. Nào, không cần phải cố gồng mình như vậy, mày chỉ cần tiêm nó vào người, cảm giác sẽ dễ chịu thôi. Mày sẽ thấy cuộc đời này trở nên màu hồng và tươi đẹp. Những lời của thật sự đáng sợ, còn đáng sợ hơn bất cứ ma quỷ nào. Nó như thao túng đầu óc của cô. Hạ Nhiên kìm nén được một lúc rồi cũng không thể nhẫn nhịn được. Đôi mắt mở ra, cô đưa tay muốn đoạn ống tiêm ấy trong tay nhưng Thanh Hy đã liền đưa cao lên mà bật cười lớn. Hà hà, nào, xin tao đi nào. Tưởng Hạ Nhiên cảm thấy bản thân trở nên hèn hạ và ghê tởm, cô muốn phát điên lên, đưa tay ôm lấy đầu mình, vò đầu tóc mà gào thét. Toàn thân cô ngơ ngáy khủng khiếp, chỗ nào cũng như kiến cán vậy, đôi mắt đỏ ngầu lên mà nói. Thanh Hy, đưa cho tôi. Ta thích thú với bộ dạng này của cô, sau đấy lại quăng cái ống tiêm ấy về một phía, đồng tử của Hạ Nhiên cũng liền chuyển động theo. Cô bắt đầu không kiểm soát được ý chí của mình, lồm cồm bỏ về phía đấy, nhưng gần đến nơi thì ta lại nhặt nó lên rồi nói, xin tao đi. Hạ Nhiên lúc này giành giật lại được một chút ý thức, cô cắn mạnh xuống môi mình đến mức nó bật máu, những ngón tay cào cấu xuống mặt đất, hy vọng cơn đau giúp bản thân cô át được sự thèm muốn này. Nào, chỉ cần mày xin tao thôi, mày sẽ được nếm trải cảm giác đê mê khoan khoái, đừng ép bản thân nữa. Thành Hy vừa nói, vừa đưa ống tiêm ra trước mặt cô. Đối với Hạ Nhiên, hành động này thật sự giết chết phần người trong cô. Ánh mắt đỏ ngầu như dã thú, cô phùng tay hất mạnh vào tay ống tiêm ấy văng ra xa. Hạ Nhiên liền túm lấy cánh tay ta, rồi cắn mạnh. Con khốn, buông ra. Thành Hy hét lớn lên, sau đó cố đẩy cô ra. Đám người của cũng lao đến kéo Hạ Nhiên. Một tên cầm ống tiêm giữ chặt tay cô. Đây là liều thứ ba trực tiếp bước vào tĩnh mạch của Hạ Nhiên. Không quá một phút, thần sắc Hạ Nhiên liền thay đổi, con vật cũng dịu xuống, cả người cô co giật mạnh. Thành Hy bị cắn đến bật máu, liền cách cú mà qua lên. Mẹ nó, từ thẳng lên chơi nó cho tao. Hạ Nhiên khi ấy cảm nhận được một cơn quay cuồng đầu óc, mọi thứ bên tai ủ dởn đi, cả người cô ngã xuống, ánh mắt ngây dại nhìn lên cái trần nhà chỉ chát xi măng thô sơ. Những giọt lệ đua nhau chửa dài, gương mặt tái xanh đi, mồ hôi thấm đẫm trên trán, toàn thân bắt đầu lạnh ngắt, nhịp tim cũng trở nên hỗn loạn. Trong tiềm thức còn sót lại ấy, cô chỉ thấy được bản thân như đạp lên mây hồng, bước tới ánh hào quang rực rỡ. Phải gã đàn ông thô kệch mà Thanh Hy mang đến, mặt cũng lim dim như phê thuốc mà bước đến chỗ cô. Bọn chúng ngồi xuống, bàn tay lần mò tìm đến những cúc áo của cô, có vẻ như thuốc quá mạnh, khiến cử chỉ của chúng cũng run rẩy, mãi mới cởi được cúc áo đầu tiên. Nhưng cũng vừa lúc ấy, cánh cửa cũng bị đảo tung ra, âm thanh lớn khiến tất cả ngoái đầu lại nhìn. Vũ Thành Quân bước vào bên trong, chứng kiến một cảnh trước mặt, ánh mắt anh như muốn long ra, không chần chừ mà rút khẩu súng bắn thẳng đến tên đang chồm lên người cô. Tiếng nổ đoàng khiến tất cả hoảng hốt. Lưu Thanh Hy vội vàng chạy đâm sau đám người của khi mà người của anh đã chặn vào quay lại. Thành Quân bước vội đến vị trí của cô, ánh mắt sửng sốt nhìn dáng vẻ của Hạ Nhiên và những thứ hỗn độn xung quanh. Anh cởi chiếc áo vest mà ngồi xuống khoác lên cho cô. Khi mới chạm vào người Hạ Nhiên đã cảm nhận được thân nhiệt lạnh ngắt mà hốt hoảng gọi: "Hạ Nhiên." Cô hoàn toàn không có động thái đáp lại với đôi mắt đã lờ đờ đi. Thành Quân liền nhìn lên đám người Thanh Hy mà gằn giọng: "Chúng mày làm gì cô ấy?" Lúc này, một đàn em của anh nhà một ông tiêm còn chưa dung dịch đưa lên mũi người, sau đó sửng sốt nhìn sang Thành Quân: "Anh là heroin." Câu nói ấy khi sắc mặt Thành Quân trở chuyển lạnh, cả người toa ra ám khí ghê rợn mà khoe sâu lên gương mặt ả. Anh đỡ cô dựa lưng vào cây cột, sau đó đứng dậy đi đến đoạn ống tiêm trên tay đàn em của mình, bước thẳng đến phía ả không chần chừ. Thành Hy sợ cắt không còn giọt máu, ả cứ vậy lùi lại phía sau cho đến khi lưng áp vào tường. Lúc ấy, Thành Quân đã liền cầm súng dí vào giữa trán của ả mà gằn lên: "Con khốn, có tin tao giết mày không?" Thành Hy sợ đến độ bay cả hồn vía nhưng lại vẫn cố mạnh miệng mà đáp lại: "Thành Quân, anh có giết em thì cũng không thay đổi được sự thật, nó đã là một con nghiện." Ánh mắt anh như sư tử khát máu trừng lên nhìn ả, bàn tay siết chặt khẩu súng nổi cuộn gân xanh. Cứ tưởng anh sẽ bó cò, nhưng không ngờ giây cuối anh lại đâm ống tiêm vào cổ ả, để hết dung dịch vào trong vài giây ngắn ngủi, khiến Thành Hy không kịp có động thái nào khác. "Mày phải sống, sống để nếm đủ những gì mày gây ra cho cô ấy. Cô ấy chịu một, tao trả mày gấp đôi, thậm chí phải gấp 10. Sau đó, Thành Quân quay người rời đi. "Nhốt nó lại, cứ đến giờ thì tiêm cho nó một liều." Nói rồi, anh bước đến chỗ cô, cúi xuống với bổng cô lên mà trở ra ngoài. Thành Hy khi ấy mắt trợn ngược, chỉ còn lỏng trắng mà dần dần khuỵu xuống. Cả người ả ta co giật mạnh trên nền đất. Ngoài ả ta bị người của Thành Quân đưa đi, còn lại tất cả sau đó đều bị cảnh sát ập vào bắt giữ. Lúc này, tại nhà của Lưu Nhất, Từ Sẹo sau khi nghe điện thoại xong thì liền quay lại nhìn ông ta. "Ông chủ Nhất, đã là phiền rồi, chả hôm nay cũng tạm được." Chỉ nói một câu như vậy, Từ Sẹo cũng ra ám hiệu cho người của mình, sau đó bọn họ cũng rút khỏi nhà ông ta. Tất cả rời đi không để lại một lời nào khác, khiến Lưu Nhất bắt đầu có sự lo lắng. Ông ta vội vàng nhìn sang người của mình: "Liên lạc lại với Thanh Hy chưa?" "Ông chủ, nãy giờ tôi vẫn cố liên lạc với cô Hy nhưng đều không có tín hiệu." Lưu Nhất vào bàn tay rồi đầm hạnh xuống thành ghế mà nói: "Cái con nhỏ này, suốt cuộc nó đã làm gì không biết, cho người mau đi tìm nó đi, bằng mọi giá không được để hắn bắt được con bé." "Vâng." Nói rồi người của ông ta cũng vội vã rời đi. Lưu Nhất ngồi đấy, đè mắt sâu hùn hút, nhìn vào một khoảng không vô tận. Hy vọng chưa ra vào tay hắn. Nếu không, Thành Quân, tao sẽ chơi với mày đến cùng. Hôm đấy, trong căn phòng một màu trắng xóa với mùi thuốc tây đặc trưng, tiếng gào thét như xé lỏng vang lên, hòa trộn lẫn với âm thanh đổ vỡ. Tổng Hạ Nhiên trong một đổ bệnh nhân như phát điên lên, gạt đổ mọi thứ. Thành Quân phải ôm cô để giữ chặt lại. "Hạ Nhiên, hít thở đều đi, đừng nghĩ gì nữa." Gương mặt, cổ và tay cô xuất hiện một vài dấu vết móng cào. Hạ Nhiên thậm chí không còn đủ tỉnh táo mà gào lớn: "Quân, buông tôi ra, tôi cần nó một lần thôi, tôi hứa một lần thôi." Anh nghe vậy nhưng nhất quyết không chịu buông cô mà cho tay cô đang cào cấu lên người anh. "Hạ Nhiên, chỉ cần em qua được lần này, sau sẽ không còn khó chịu nữa." Nước mắt cô đã chảy trào ra. "Không được, tôi chết mất." "Không có sự đồng ý của tôi, em không chết được." Không có một từ nào có thể diễn tả được cảm giác của Hạ Nhiên lúc này. Cô tưởng như từng tế bào bên trong mình đang sôi sục lên, nóng rát tới bước bối muốn nổ tung ra. "Quân, chỉ một lần thôi được không? Tôi chịu không nổi rồi." Anh vẫn cứ ôm chặt cô như vậy, trong ánh mắt của người đàn ông này trùng chéo những tia đau lòng. "Cho dù dung cảm hạng sống này, nhất định tôi cũng phải kéo em ra khỏi nó." Không được sự đồng ý của anh, Hạ Nhiên lại càng như pha đia lên. Cả người cô khó chịu như kiến đỏ đốt. Cuối cùng không kiểm soát được nữa, cô bỗng cắn xuống vai anh. Dường như dùng hết cả sức lực điên dại ấy dồn vào, đến mức cầu áo sơ mi trắng sau đó xuất hiện một chút máu đỏ thấm rồi loang dần ra. Khương Hạ Thành Quân khi ấy chỉ khẽ nhíu nhẹ hàng lông mày, Sau đó từng cơ mặt cố gồng lên chịu đựng mà không hề lấy nửa chữ kêu than nào. Cứ vậy, cho đến khi tưởng như mảng thịt của anh bị lao ra, Tống Hạ Nhiên lúc này mới ngồi xuống cơn thèm khát. Cô từ từ thả lỏng bản thân, nhả vai anh ra, cả người vô lực dần khuỵu xuống. Thành Quân thấy vậy cũng vội vàng đỡ lấy cô mà hốt hoảng gọi tên. Hạ Nhiên! Sau mặt Hạ Nhiên khi ấy chỉ còn lưu giữ lại một chút hồng nhợt của bờ môi, cả khuôn mặt thâm đẫm mồ hôi, đôi đồng tử cũng chỉ còn một mảnh hồn vớt vường mà dựa vào người anh. Từ khóe miệng còn vấy một chút máu đỏ, khẽ mơ máy bở môi bằng cái hơi thở yếu ớt. Quân, tôi không muốn ở bệnh viện, tôi muốn về nhà. Tâm tình của người đàn ông ấy theo cái dáng vẻ của cô mà cũng trở nên sảng xéo khủng khiếp. Được, em muốn đi đâu, tôi đưa em đi. Cứ vậy, cô cục đầu dựa vào vòng ngực của anh, đôi mắt dần dần khép lại. Có lẽ đối với bọn họ, chẳng cần một lời nói mỹ miều hay sự hứa hẹn mang cả thế giới cho nhau. Chỉ cần lúc yếu lòng, khi bế tắc hay là vào giai đoạn chấp tranh với cuộc sống này, vừa có nơi để tựa vào, vậy thôi là đủ rồi. Ngày hôm sau, tại biệt thự của Lưu Nhất, người của ông ta vội vã đi vào lên tiếng. Ông chủ đã tìm kiếm hết rồi, không hề thấy bóng dáng của cô Thanh Hy. Theo nguồn tin tôi lấy được ở nơi đáng tin cậy, thì trước khi cảnh sát ập vào, hắn đã đưa cô Thanh Hy đi rồi. Sắc mặt của Lưu Nhất lúc này chuyển biến tệ hại, xem ra điều ông ta lo nhất cũng đã xảy ra rồi. Thử liên lạc với hắn chưa? Nói là ta đồng ý bất cứ giá nào. Tôi cũng đã tìm cách và nhờ các mối quan hệ, nhưng Thành Quân không gặp, cũng không nghe điện thoại của họ. Ông chủ, xem ra là hắn thật sự không có ý định tha cho cô Thanh Hy. Ánh mắt Lưu Nhất khẽ nhíu lại, sau đó cũng nghiến răng mà nói. Chẳng phải hắn cũng vì con ả đó sao? Nói rồi, ông ta lấy ra một phong thư tài liệu gì đó, ném lên trên bàn rồi tiếp lời. Gửi đến cho hắn, nói rằng chỉ cần hắn thả Thanh Hy ra, những cái này sẽ bị chôn vùi mãi. Người của ông ta gật đầu một cái, rồi cũng cầm phong thư đó mà quay người rời đi. Lúc này, tại một công trường bỏ hoang khá là quen thuộc, tiếng gào thét thảm thiết của người phụ nữ vang lên bên trong đến rợn người. Thành Quân, cho em đi, em xin anh đấy, em không chịu được nữa rồi. Lưu Thanh Hy trên người mặc chiếc váy hàng hiệu, như giờ đã sớm sổ sạch, nhây nhác. Đầu tóc ả ta rối bù, phần son lè luốc cả gương mặt. Thanh Hy bỏ trên nền đất, tiến lại ôm lấy chân Thành Quân. Ả ngước mặt nhìn lên, đôi mắt trợn to in những đường tia máu đỏ. Quân, mau cho em đi, em hứa sẽ không bao giờ đụng đến Hạ Nhiên nữa. Thành Quân nhìn xuống ả, đôi mắt lạnh như băng tuyết. Anh hất ả ngã ra, sau đấy đanh giọng mà nói. Mày nghĩ mày còn có cơ hội đụng đến cô ấy sao? Thành Hy lại tiếp tục lồm cồm bỏ lên. Phải, phải, anh nói gì cũng đúng. Quân, cho em một liều nữa đi, em chịu không nổi rồi. Ả ta vừa nói, bàn tay bám đẩy đơn cát, lại đưa lên gãi cổ mình không ngừng, thi thoảng lại ngáp ngán dài. Thành Quân khi ấy hất mặt cho tư sẹo, cậu ta gật đầu rồi tiến lại, trực tiếp tiêm một liều thuốc vào tĩnh mạch của Thanh Hy. À, sau đó vài giây, lập tức ánh mắt trở nên lim dim, gương mặt như thỏa mãn khoái cảm, sau đó ngã người nằm xuống đất, nhìn trần nhà cười như ngây dại. Khi ấy, từ bên ngoài, đàn em của Thành Quân đi vào, mang theo một phong thư tiến vào phía anh. Anh, Lưu Nhất cho người đem đến, đó là anh chỉ cần thả con gái ông ta ra thì những cái này sẽ không xuất hiện. Thành Quân nghe vậy cũng cầm lấy phong thư đó mà mở ra xem, trong đấy đều là những bức ảnh đời sống lúc trước của Tống Thu Huệ và Hạ Nhiên. Sau mà Thành Quân vẫn không biến đổi, anh trực tiếp xé luôn phong thư ấy, ném sang một bên mà lạnh giọng nói. Thả nó ra, vậy chẳng phải người phụ nữ của tao chịu thiệt sao? Vũ Thành Quân này không thích ăn miếng trả miếng, ăn miếng thì phải trả cả cục. Sau đó, ánh mắt anh khoét sâu xuống người Thanh Hy, ả ta vẫn nằm đó trong bộ dạng phê thuốc. Gọi mấy thằng đến hưởng thụ đi, quay cận cảnh thê rõ mặt vào rồi gửi cho ông ta. Nói rồi, anh cũng quay người dứt khoát rời đi, không một chút thương hoa tiếc ngọc nào. Còn xí hổm đắt tiền ấy lái trở về nhà riêng của anh. Xe dừng lại ở trong sân, Thành Quân bước ra rồi đi thẳng vào nhà. Vừa mới qua cửa, đã nghe được âm thanh tiếng đổ Phật đổ vỡ ở trên phòng. Anh vội vàng chạy lên. Mọi thứ ở đây xáo trộn đến mức tan hoang, đồ phật vỡ nằm ngổn ngang trên sàn. Nhưng thứ còn đáng sợ hơn là ở nơi góc tường kia, Tống Hạ Nhiên ngồi ở đấy liên tục đập đầu vào tường. Thành Quân chứng kiến một cảnh như vậy liền hốt hoảng bước đến kéo cô lại. Hạ Nhiên. Khi ấy anh mới nhìn thấy trên trán cô một vết thương đã rỉ máu sưng đỏ do va đầu quá nhiều lần. Còn cô lúc này lại cố chống chế đẩy anh ra rồi tiếp tục làm lại cái hành động vừa rồi của mình. Thành Quân thấy thế liền giữ chặt lấy cô, qua lên. Hạ Nhiên. Cả gương mặt xinh đẹp của cô khi ấy đã đẫm nước, mồ hôi và cả những dòng lệ hòa vào nhau. Cô cố gắng đẩy anh ra, nhưng bất thành, lại chỉ có thể nức nở trong nước mắt. Quân, anh giết tôi đi được không? Tôi không chịu nổi cảm giác này. Anh nghe vậy ôm chầm lấy cô, vòng tay trở nên gai gao, siết chặt lấy cái cơ thể nhỏ bé đang run rẩy này. Bàn tay giữ lên mái tóc có phần rối nhẹ, thanh âm lại càng ra diết. Hạ Nhiên, em nhất định sẽ vượt qua được. Nghe tôi, hãy hít thở đều đi, nhắm mắt lại, nghĩ về những cái khác, nó sẽ qua nhanh thôi. Những tiếng thu thít từng chút phơi đi dần, sau đó lại chẳng thấy cô có chút động thái nào. Thành Quân khẽ đưa mắt nhìn xuống, phát hiện bàn tay cô đang tự cấu vào xác thịt bản thân đến chảy xước mà vội vàng đẩy cô ra. Hạ Nhiên. Cũng là ngay lúc đó, anh thấy cô đã cắn xuống môi mình đến mức bật máu mà vẫn không chịu buông ra. Ánh mắt của anh cũng dần trở nên đỏ hoe, đưa bàn tay lên ôm lấy gương mặt của cô mà nói. Hạ Nhiên, đừng tự làm đau bản thân mình, em đã chịu đựng quá đủ rồi. Nếu không thể thì hãy dùng tôi đi. Cào, cấu, cắn, xé, tất cả em đều có thể dùng tôi. Hạ Nhiên nhìn anh mà đôi mắt đã ngập nước. Cho dù cô đã làm đau bản thân mình đến vậy, nhưng vẫn không áp chế được cơn thèm khát đang vùng vẫy dữ dội bên trong. Tưởng hà lệ cứ đuôi nhau chảy dài xuống, cô dùng sức để nỗi gân xanh nổi lên, cả cơ thể cũng run bẩn bẩn. Anh thấy cô vẫn không có ý định ngừng tổn thương bản thân, sau đó bỗng cúi xuống đặt lên môi cô, một nụ hôn mới đầu chỉ là chạm rất nhẹ. Hạ Nhiên có một chút phản kháng, anh liền giữ chặt lấy gáy cô, sau đấy dùng lực cố tách miệng cô ra. Cái mùi máu tanh nồng thấm vào đầu lưỡi, một cái mùi vị rợn người. Nụ hôn của anh đối với cơn vật ở trong cô chẳng áp chế được phần hào. Hạ Nhiên cả người bươi sứt muốn nổ tung, cô phung tay đánh vào người anh vô dụng, cuối cùng lại cắn xuống lưỡi anh. Thành Quân nhíu mày một cái, sau đó vẫn không chịu buông cô ra. Anh lại xâm chiếm dữ dội hơn, gắt gao như muốn rút hết hơi thở loạn bên trong cô vậy. Cứ thế từng khoảng không tĩnh lặng trôi qua, Hạ Nhiên cũng dần dần được áp chế. Cô không còn vùng vẫy rồi yên lặng hẳn. Khi ấy Thành Quân mới từ từ buông cô ra. Nhìn cái thần sắc xanh xao héo nhợt ấy của cô mà lòng ra anh như dao cứa trong mảnh. Anh đưa bàn tay lên thấm nhẹ đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Khi ấy Hạ Nhiên bỗng lên tiếng. Nếu như tôi không thể giúp được nó thì sao? Không có nếu như, em nhất định sẽ qua được. Hạ Nhiên đôi mắt đỏ hoe, giọng cô đã lạc đi. Làm sao anh chắc được chứ? Thành Quân nghe vậy bung sững lại. Anh trầm lặng đi, nhìn cô một hồi rồi mới lên tiếng. Phải, tôi không chắc được. Không chắc bản thân có bao nhiêu dũng khí để có thể nhìn em tự hành hạ bản thân hết lần này qua lần khác. Tôi lo đến một ngày nào đó khi mà không thể đành lòng nhìn em tự tổn thương mình mà lại thuận theo ý muốn của em. Tôi rất sợ ngày ấy xảy ra. Hạ Nhiên, nếu như thật sự có ngày ấy, vậy thì tôi sẽ cùng em chịu đựng cảm giác mà em đang chịu, không để em một mình đơn độc. Chúng ta nếu khổ sở thì cùng khổ sở. Nếu không thể vượt qua được bóng tối thì tôi cùng em bảo lòng sống trong địa ngục. Hạ Nhiên vì lời nói của anh mà lại không giữ nổi nước mắt. Tại sao anh phải như vậy? Em vẫn không hiểu tâm ý của tôi. Cả đời Vũ Thành Quân này, người khiến tôi không tiếc công sức mà leo tới leo lui không dưới 3.000 vạn trượng, chỉ có mình em thôi. Vậy anh đã vi phạm hợp đồng rồi. Thành Quân nghe vậy lại khẽ cười. Tôi đến lúc này thì thật sự không hiểu tại sao em lại đưa ra cái điều kiện dở hơi như vậy. Nhưng không sao, tôi thừa tiền để đền bù hợp đồng. Hạ Nhiên khi ấy cũng bất giác mà đáp lại. Vậy còn tôi, lấy đâu ra tiền để đền bù cho anh? Thản Quân bỗng giữ lại nhìn cô. Phải một lúc sau đó, anh mới hiểu hết được ý tứ trong đấy mà đáp lại. Nếu như đôi bên cùng vi phạm vào một điều khoản trong hợp đồng, phương án tốt nhất là hủy nó đi. Hạ Nhiên, tôi không muốn quan hệ của chúng ta chỉ trói buộc trên một bản hợp đồng nữa. Tôi muốn em đường đường chính chính ở bên cạnh tôi. Tôi không phải là người lãng mạn để nói những lời hoa mỹ, nhưng Vũ Thành Quân tôi, một khi tâm ý đã quyết thì chính là cả đời, em hiểu không? Cô nhìn anh, trong lòng là một mớ cảm xúc pha trộn hỗn độn. Không phải là cô không hiểu, chỉ là trong cái thời điểm này, cô còn nắm không rõ được tương lai của mình. Cô không muốn liên lụy đến anh. Hạ Nhiên sau đó không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa bàn tay lên, ôm lấy một bên gương mặt của anh, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn với nhiều sự ẩn ý. Quân, em yêu anh. Ngày hôm sau, giới truyền thông giải trí lại được một fan rúng động bởi cái tin tức được tung ra từ một người giấu mặt. Sao nữ mới nổi sau một đêm nhờ một sự cố, từng có quá khứ làm gái, cuộc sống ảnh hưởng từ chính người mẹ. Có tin tức cho rằng sao nữ này từng đụng qua ma túy. Tiếng chuông điện thoại đổ vang lên trong căn phòng. Thản Quân khẽ cựa mình tỉnh dậy, cảm nhận được một cơ thể nhỏ nhắn đang giúp trong lòng mình với hơi thở đều đặn. Anh mở mắt ra, nhìn cô vẫn còn say giấc. Hảo mi mắt rõ ràng đọng lại một chút mệt mỏi, bờ môi cũng đong máu khô ở vết thương. Thản Quân cố gắng nhẹ nhàng dịch chuyển mà vừa lấy chiếc điện thoại bắt máy. Có chuyện gì? Tổng giám đốc, tình hình không ổn rồi. Thân phận của cô Hạ Nhiên, cả chuyện cô ấy sử dụng ma túy và phải cai nghiện đã bị tung ra rồi. Giá cổ phiếu của Hoàng Kim tụt mạnh, giờ tất cả mọi người đang kéo đến phòng họp yêu cầu anh tự tử trước. Tổng giám đốc, tôi nghĩ anh nên đến công ty một chuyến. Thản Quân nghe vậy lại khẽ nhìn sang cô, thái độ sợ cô tỉnh giấc mà hạ giọng. Đợi một lát. Nói rồi, anh lội mình đỡ đầu cô lên gối, sau đấy nhẹ nhàng nhất có thể mà ngồi dậy bước xuống giường. Thản Quân đi ra phía ngoài ban công, còn ngoái đầu nhìn lại giường, che chắn cô vẫn còn ngủ rồi mới quay đi mà lên tiếng. Giờ Hạ Nhiên đang trong giai đoạn đỏ, tôi phải ở bên cạnh cô ấy. Cậu nói với bọn họ, vài ngày nữa tôi sẽ đến giải quyết chuyện này. Tổng giám đốc, nếu như hôm nay anh không đến thì không ổn đâu. Cổ phiếu của Hoàng Kim đã tụt mạnh, khiến mọi người đều lo lắng. Nhiều nhà đầu tư rút vốn, người bán tháo. Chuyện này không giải quyết sớm thì Hoàng Kim sụp đổ không vực lại nổi. Tìm tên giám đốc cũ của cậu đi. Thản Quân, anh nên nhớ anh bây giờ mới là tổng giám đốc của Hoàng Kim. Anh phải có trách nhiệm với nó. Tôi biết anh lo cho cô Hạ Nhiên, nhưng chuyện này tôi nghĩ anh lại càng cần sắp mặt giải quyết. Giờ toàn bộ các trang mạng truyền thông, báo chí đều đăng hình ảnh của cô Hạ Nhiên. Cộng đồng fan vừa mới lập ra giờ cũng đang nhốn nháo lảo loạn, muốn nhận được một câu trả lời. Nếu như anh muốn cô Hạ Nhiên tiếp tục đứng ở trong cái giới này thì cần phải lên tiếng. Còn nếu anh muốn cô ấy có cuộc sống yên ổn thì cũng cần phải chấm dứt cái sự can đan này. Thản Quân nghe vậy chợt trầm hẳn đi. Không phải là anh không muốn triệt để giải quyết chuyện này, mà những gì xảy ra hôm qua anh không dám để cô một mình. Thản Quân chợt suy tư một hồi rồi mới lên tiếng đáp lại. Tôi biết rồi. Nói xong câu đấy, anh cũng liền tắt máy, không kịp để cho Đình Trần hỏi lại. Tôi biết rồi, có nghĩa là có đến hay không cậu ta còn chẳng rõ. Thản Quân sau đấy quay người định đi vào, nhưng bất chợt sửng sốt khi thấy cô đã đứng sau anh từ lúc nào. Hạ Nhiên. Thần sắc sáng nay của Hạ Nhiên khá bình ổn, cô nhìn anh mà hỏi. Công ty có chuyện sao? Anh lưỡng lự rồi gật đầu một cái. Cũng không có gì nghiêm trọng, em không cần để ý. Có phải... Cô còn chưa kịp nói hết mà dường như Thản Quân đã hiểu liền cắt ngang. Không phải, không liên quan đến em. Sau câu nói của anh, cô cũng trầm lặng đi. Hạ Nhiên đủ tinh ý để nhận ra sự việc có thực sự là liên quan đến mình hay không. Nhưng sau đó cô lại khẽ mỉm cười. Vậy anh mau đi đi. Thản Quân nhìn cô có một chút không an lòng. Em ở nhà một mình không sao chứ? Đừng lo, em không sao, đâu phải lúc nào. Nói đến đoạn đấy, cô bỗng giữ lại, sau đó cười một cách gượng gạo rồi tiếp lời. Nó cũng phát tác đâu. Hạ Nhiên. Không để cho anh nói thêm, cô liền cười rồi đẩy anh về phía phòng tắm. Được rồi, anh mau vào sửa soạn đi, em lấy đồ giúp anh. Nói rồi, Hạ Nhiên cũng liền đi về phía phòng đồ, mà Thản Quân thấy vậy lại nhìn theo cái dáng người nhỏ bé của cô một hồi rồi mới bước vào phòng tắm. Hạ Nhiên sau khi nghe thấy tiếng nước chảy vang lên, gương mặt cô cũng liền tắt hẳn nụ cười, ánh mắt cũng chuyển dần sang đỏ hoe. Qua một hồi cô bình ổn lại cảm xúc, cô hít một hơi sâu thở mạnh ra rồi bước đến tủ lựa cho anh một bộ đồ tây mà quay người trở ra ngoài. Vừa vặn khi ấy Thành Quân cũng bước ra, trên người anh chỉ đầu nhất cuốn một chiếc khăn che đi nửa thân dưới của mình, từ giọt nước còn phun lại trên cái cơ thể cường tráng trượt dài dọc theo những đường cơ săn chắc. Thân hình của người đàn ông này thực sự cưỡng lại không nổi. Hạ Nhiên tiến lại gần, sau đó đem chiếc áo sơ mi mặc lên người anh. Lúc này cô mới nhìn thấy trên vai anh một dấu vết răng càn sâu vào da thịt, tấy đỏ chớt máu. Cô bỗng khựng lại, nhìn chằm chằm vào đó mà lên tiếng. Xin lỗi, chắc lúc đó anh đau lắm phải không? Thành Quân nghe vậy cũng thuận tiện nhìn xuống bên vai mình. Nói đủ ra thì anh cũng không để ý đến vết thương đó. Em không nói thì tôi cũng không biết. Sau đấy, anh hướng ánh mắt nhìn lên cô, dựng ở vết thương trên trán cô mà lên tiếng. Vết thương không sao chứ, có muốn tôi gọi bác sĩ? Hạ Nhiên nghe vậy chỉ cười gượng rồi lắc đầu. Không sao. Nói rồi cô lại tiếp tục mặc áo cho anh. Thành Quân thế vậy bỗng gỡ tay cô ra, tự mình cài cúc áo mà nói. Chân em vẫn đang còn bị thương, hạn chế đi lại, nghỉ ngơi đi. Nói rồi anh quay người vừa lấy đồ của mình vào mà mặc nốt, chỉ trang lại quần áo xong xuôi thì quay lại. Vừa vặn khi ấy Hạ Nhiên bước đến, trên tay cầm theo một đoạn dây, không biết cô kiếm được ở đâu mà đưa ra trước mặt anh. Thành Quân không hiểu ý nhìn xuống nó rồi lại nhìn lên cô. Hạ Nhiên mới lên tiếng. Quân, em không muốn anh ở bên ngoài mà vẫn lo cho em, hay là cứ trói em lại đi. Cái suy nghĩ của cô thực sự khiến Thành Quân có một cảm giác đau xé lòng. Bàn tay anh chậm rãi đưa lên cầm lấy đoạn dây đó, chậm hạc một hồi rồi bỗng kéo cô vào lòng ôm chặt lấy. Một tống Hạ Nhiên biết giải có vấn đề, biết chân bị thương mà vẫn cố đương vững để hoàn thành bài diễn của mình. Tôi có đủ niềm tin để chắc rằng em sẽ không cần bất cứ một sự cương trễ nào. Nhưng còn chưa nói hết, anh khẽ đẩy cô ra. Hạ Nhiên, tôi sẽ về sớm thôi, vậy nên em nhất định sẽ làm được. Cô nghe vậy lại nhìn anh một hồi, sau đó chỉ khẽ mỉm cười mà gật nhẹ đầu. Thành Quân khi ấy cúi xuống hôn lên môi cô, chỉ là một nụ hôn chạm nhẹ nhưng lại đem theo cái hơi thở ấm áp phủ lên. Hạ Nhiên, tôi yêu em. Cuối cùng, sau những ngày mà tâm ý của anh đã thể hiện rõ, đây là lần đầu tiên cô là người duy nhất Vũ Thành Quân nói ra ba từ này. Có lẽ từ lúc họ gặp nhau ở quảng trường Thanh Tây, khi họ bước đến thỏa thuận với nhau một giao dịch cung cầu, chẳng ai có thể tính được ngày hôm nay, ngày mà cả hai thương nhau đến lạ như vậy. Kẻ thì trao hết mùa trời ươm nắng, người thì chui hết cả cơn bão lòng. Vũ Thành Quân sau đó đến công ty có mặt trong phòng họp cấp cao của Hoàng Kim. Ngày hôm nay xem ra những người có mặt ở đây đã chuẩn bị rất tốt để đối phó với anh. Hay nói đúng hơn là thời điểm này đối với họ quả thực là có cơ hội mượn gió bẻ măng. Tổng giám đốc, ngay từ lúc đầu chúng tôi đã quyết định để cô Thanh Hy giữ vai trò chủ chốt trong Atimi, như là anh nhất định làm theo ý mình. Giờ thì hay rồi đấy, anh xem đi. Thành Quân, tôi biết cậu tuổi trẻ ai sẽ không tránh khỏi được cám dỗ phụ nữ, nhưng thật sự không nghĩ cậu lại hồ đồ như vậy, đưa một con đàn bà với quá khứ bẩn thỉu như vậy vào đầu quân cho Hoàng Kim. Lời của Chu Vĩ Quang vừa dứt, Thành Quân liền qua mắt nhìn đến ông ta. Ông gọi ai là con đàn bà? Vĩ Quang cũng có một chút rén, nhưng sau đó vẫn cho rằng bản thân đang thế trên mà đáp lại. Thành Quân, giờ không phải là lúc để cậu chất vấn lời nói của tôi, hay là làm anh hùng bảo vệ mỹ nhân. Cậu xem giải quyết chuyện này đi. Đúng đấy, giờ sự việc quan trọng chính là xử lý em đẹp scandal này. Thành Quân có vẻ như vẫn không để tâm đến lời của họ mà tiếp tục gạt lên. Tôi hỏi một lần nữa, ông gọi ai là con? Lần này, âm khí của anh bùng ra bao trùm lấy cả căn phòng. Ai nấy cũng vì sắc mặt này của Thành Quân mà chợt im bặt hẳn. Khi thấy bọn họ không nói gì nữa, anh lại lên tiếng. Chu Vĩ Quang, tôi nhắc nhở ông một lần, anh nói cho cẩn thận vào. Nếu ông còn dùng từ ngữ không tôn trọng cô ấy, tôi không ngại bẩn tay mà mau lưỡi ông ra đâu. Ông ta sau đấy liền cảm nhận được khí lạnh chạy dọc sâu lưng, tuyệt nhiên cũng không có động thái đáp lại nữa. Khi ấy, Thản Quân mới nhìn đến bọn họ, quen mắt một đường, lần lượt tất cả rồi nói. Quá khứ không tốt thì sao? Ai ở đây trong các vị dám đứng lên, tự vỗ ngực mình, nói rằng cả cuộc đời trong sạch, không làm điều gì đáng xấu hổ. Sau câu nói của anh, cả căn phòng lại rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Một vài gương mặt đã cúi gằm xuống, có vẻ như lúc này phạm chủ lương tâm của họ lại bắt đầu rủ xịt. Vũ Thản Quân tôi, trước khi ngồi vào cái ghế này thì đã từng là một giang hồ. Các vị ở đây có biết quá khứ của tôi còn phải đi cướp mới có nổi miếng ăn không? Quá khứ của Hạ Nhiên thì thế nào? Mẹ của cô ấy làm gái, nhưng ít nhất sự trao đổi bóc bánh trả tiền thì tư cách của bà ấy vẫn gọn hơn cô diễn viên mới nổi nào đó, biết người ta có gia đình nhưng vẫn đua bám theo làm kẻ thứ ba. Tôi nói đúng không, trưởng phòng Hạnh? Người đàn ông bị nhắc đến lúc này chột dạ nhìn lên anh rồi ấp úng gật đầu. Tổng giám đốc nói phải. Thản Quân lại tiếp tục lên tiếng. Hạ Nhiên sống trong môi trường như vậy, một cô gái đang tuổi mới lớn, ai sẽ không tránh khỏi bị cám dỗ. Nhưng suy cho cùng, những gì cô ấy làm nó chẳng gây thiệt hại cho ai cả. Nếu như các vị nghĩ một người chung đụng thể xác qua vài lần là rẻ mạt, thì các vị thử nói xem Vũ Thản Quân tôi ngồi đây đáng giá bao nhiêu. Không ai dám trả lời câu hỏi này, bọn họ cứ dùng ánh mắt để mà đùn đẩy cho nhau. Lúc này, Chu Vĩ Quang mới lên tiếng. Thản Quân, bây giờ không phải là lúc để phân tích quá khứ của ai rồi xét nặng nhẹ. Tất cả chúng tôi có mặt ở đây đều là vì lợi ích của công ty. Cậu cũng biết Artemis là dự án quan trọng của Hoàng Kim. Chọn người chính thì cũng nên chọn người có đời tư trong sạch. Giờ chuyện như vậy, cậu chấp nhận được nhưng công chúng thì không. Mà cậu biết rồi đấy, lợi nhuận của chúng ta đều nhờ vào công chúng. Chuyện này tôi sẽ giải quyết. Cậu định giải quyết thế nào? Trước mắt, thất thoát của Hoàng Kim tôi sẽ dùng tiền của mình bù vào. Trong một ngày thích hợp, mở cuộc họp báo, tôi sẽ trực tiếp giải thích tất cả. Chủ vị Quang hề vậy lại liêu mắt sang những người khác ngầm ra ám hiểu. Sau đó thì có người lên tiếng. Tổng giám đốc, lúc đầu chúng tôi cũng đã phản đối, như là anh cương quyết. Giờ xảy ra tình cảnh này, thực sự là chúng tôi không còn tin vào quyền điều hành của anh nữa. Đúng là như vậy, tổng giám đốc, tôi nghĩ anh nên giao lại vị trí này cho người khác. Tôi cũng có ý kiến như vậy. Thản Quân nhìn một lượt bọn họ rồi nói. Xem ra các vị vẫn là muốn lật đổ cái ghế của tôi. Chủ vị Quang ngày vậy lên tiếng. Không phải chúng tôi muốn lật đổ, nhưng với cảm xúc hiện tại của cậu thì không thể điều hành công ty được. Tất cả đều là vì lợi ích chung thôi. Nếu như cậu không chịu từ chức, vậy thì tất cả chúng tôi sẽ rút vốn và đình công. Vì lợi ích chung nên tất cả rút vốn và đình công, nghe có phải hơi mâu thuẫn không? Thản Quân, cậu đừng giả ngây bắt bẻ nữa. Sự việc đến nước này, cậu nên tự rời khỏi vị trí đó đi. Thản Quân quang mát nhìn ông ta, mà Chu Vị Quang cũng không dè chừng nữa. Bọn họ đồng hoa nhau đến một hồi căng thẳng thì bỗng một giọng nói vang lên. Người mà tôi lựa chọn đưa lên vị trí này muốn bãi nhiệm cậu ấy thì cũng phải hỏi qua ý tôi phải không? Tất cả đều rời mắt đến phía cửa. Hoàng Gia Kiên bước vào bên trong, trong bao còn mắt kinh ngạc. Giám đốc Kiên, cậu về từ lúc nào vậy? Gia Kiên đi thẳng đến vị trí của Thản Quân, đứng bên cạnh anh mà nhìn xuống bọn họ. Thản Quân đã nói rồi, chuyện này cậu ấy sẽ giải quyết. Cả vị nôn nóng muốn bãi nhiệm cậu ấy như vậy là tôi phải nghi ngờ nội bộ trong công ty. Được thôi, nếu như ai muốn rút vốn, muốn đỉnh công thì cứ việc. Tôi sẽ bảo Đình Trần đăng tin tuyển dụng nhân sự bắt đầu từ hôm nay. Còn ai muốn ở lại thì cứ ngồi theo dõi xem Thản Quân xử lý sự việc này như thế nào. Vốn dĩ chỉ muốn hủ dọa anh, nhưng sự xuất hiện của Gia Kiên khiến tất cả không ngờ, bọn họ sau đó liền trở mặt. Chúng tôi chỉ là lo lắng cho lợi ích của Hoàng Kim thôi. Nếu cậu Kiên đã nói vậy, thì chúng ta cứ đợi xem tổng giám đốc giải quyết chuyện này như thế nào. Nếu như đến lúc đó sự việc không tốt hơn, hy vọng tổng giám đốc nên có tính toán khác. Thản Quân nghe vậy nhìn bọn họ. Được, nếu như sự việc không tiến triển tốt hơn, Vũ Thản Quân tôi sẽ tự nhường lại chiếc ghế này. Sau câu nói của anh, tất cả cùng nhìn nhau gật đầu rồi đứng dậy rời khỏi phòng họp.